Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu cô có thời gian, lần tới đến nhà của tôi thử tay nghề. Sở Vũ vẫn nhớ đến chuyện cô ấy nhận được ví tiền giúp cô, mà cô vẫn chưa cảm ơn cô ấy. Được, có thời gian nhất định tôi sẽ đến. Sở Vũ xuống xe trước khu chung cư, ánh mắt Tô Y nhìn lên căn hộ, khóe miệng cong lên. Hẹn gặp lại. Sở Vũ cười vẫy vẫy tay, cúi đầu bước từng bước về nhà. Hai hàng cây bên đường lay động trong gió. Bữa tối, cô chỉ nấu đơn giản hai món, thời tiết mấy hôm nay cứ nóng nực nên cô cũng chẳng có khẩu vị. Ăn xong cơm chiều, cô đưa chú chó Teddy đi dạo. Mọi ngày lúc cô đi làm, cô đều đem Tiểu Lục đến cửa hàng chăm sóc thú cưng. Đến lúc tan ca lại đi đón Tiểu Lục về. Tiểu Lục cựa quậy nhốn nháo, vừa được Sở Vũ thả xuống, Tiểu Lục lập tức chạy lên trước. Tịch Tiểu Lục, lại không nghe lời rồi, chị mang em đen giờ đấy. Sở Vũ y hiếp nói, nhưng dường như chẳng có tác dụng nào. Tịch Tiểu Lục chạy về phía trước. Sở Vũ ngẩng lên thì ra là gặp đồng bọn, là một chú chó đeo một chiếc nơ màu hồng rất xinh xắn. Tịch Tiểu Lục, em cũng thật có mắt nhìn đấy. Hai con chó sủa nhỏ lên vài tiếng. Sở Vũ cũng là chủ nhân của chú chó có chiếc nơ màu hồng, đứng một bên thảo luận về kinh nghiệm nuôi chó, để lại một thứ giới riêng cho Tiểu Lục và bạn gái nó. Lát sau chủ nhân của chú chó kia mang nó lên lầu. Tịch Tiểu Lục đau lòng đuổi theo sủa vài tiếng. Sở Vũ xấu hổ thì đến ôm Tiểu Lục lên đầu, vừa đi vừa nghiêm túc phê bình. Em đúng thật là hào sắc, nhìn thấy em gái xinh đẹp liền chạy đến, có gái là quên hết tất cả. Sau này mà còn như vậy nữa, chị sẽ không mang em ra ngoài nữa đâu. Đột nhiên đằng sau chuyển đến một tiếng cười. Sở Vũ dừng lại mặt nhăn nhó, nghiêng người qua thấy một người đàn ông trẻ đang nhìn cô cười. Cô kinh ngạc há miệng, sau đó lại liền ngượng ngùng cúi đầu. Sàn chết cứ như vậy lặng lặng nhìn cô, hồng hoa trong không khí theo gió phảng phất. Chú chó của cô rất đáng yêu. Đúng lúc Tịch Tiểu Lục sủa lên hai tiếng. Sở Vũ gượng gạo cười cười, Sàn Triết thấy cô không trả lời. Hàn Sở Vũ, không nghĩ rằng có thể gặp được cô ở đây. Sàn Tổng, Sàn Triết là giám đốc công ty trước đây cô làm thêm, không ngờ rằng anh vẫn nhớ tên cô. Hiện tại, quan hệ của chúng ta không còn là cấp trên cấp dưới nữa rồi. Cô đã bỏ việc ở công ty rồi mà. Không phải, không phải. Công ty của anh rất tốt, chỉ là tôi phải đi thi nghiên cứu sinh nên mới tự chức. Sàn Triết thấy cô cuống quyết giải thích, ánh mắt từ từ dịu xuống. Thế cô thi thế nào rồi? Sao tôi lại không đi nữa? Sàn Triết vừa định hỏi nguyên nhân, ánh mắt bỗng lướt qua nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng rực trên ngón áp út của cô. Anh ngạc nhiên gấp gáp hỏi. Cô đã kết hôn rồi ư? Vâng ạ, cô đã một tháng. Cô vuốt đầu Tịch Tiểu Lục. Vậy ư, thật đáng tiếc. Giọng Sàn Triết hơi nhỏ, Sở Vũ nghe không rõ. Xin lỗi, vừa rồi tôi nghe không rõ lắm. Sàn Triết cười chuyển đề tài. Cô ở đâu? Tòa 15A, số nhà 802. Vậy thật trùng hợp, tôi ở 801. Sở Vũ bất ngờ trợn tròn hai mắt, cảm thấy có chút kỳ lạ. Sáng trước đây tôi chưa bao giờ gặp anh nhỉ? Hôm qua tôi mới vừa chuyển đến. Sàn Triết nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia say đắm, nhếch miệng đưa tay ra. Sau này mong cô giúp đỡ. Sở Vũ yếu ớt cười, cũng đưa tay ra. Nào có, Sang Tổng có khách sáo rồi. Hai người mãi trò chuyện vui vẻ, không chú ý đến cách đó không xa có một người đã đứng đó được một lúc. Cả người Tịch Hạo Trạch toát ra một khí thế bức người. Sở Vũ nhìn thấy anh, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Trong mắt Sang Triết lóe lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh đã về rồi. Cô cúi người thả Tịch Tiểu Lục xuống, cười ngọt ngào với anh, sau đó nhìn sang Sang Triết giới thiệu. Đây là chồng của tôi, Tịch Hạo Trạch. Còn đây là hàng xóm của chúng ta, Sang Triết. Tịch Hạo Trạch nhìn cô nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt của cô, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài đen rũ của cô. Xin chào. Xin chào. Hai người đàn ông chào nhau, bầu không khí tạm thời yên tĩnh lại. Đã vài ngày nay Tịch Tiểu Lục không gặp chủ nhân của mình rồi, có lẽ là nhớ nên cứ quẩn quanh chân anh. Sở Vũ nhìn xuống. Tịch Tiểu Lục này đúng thật là được cái gì cũng chẳng chừa. Sang Triết cười nhếch môi. Chào hai người, khi nào có thời gian lại trò chuyện. Sở Vũ gật đầu. Sau khi nhìn anh ta đi lên lầu, cô lại bế Tịch Tiểu Lục lên. Tịch Hạo chạy đi một bên bên cạnh cô. Cô bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy trong tay anh cầm một cái hộp. Sau khi vào nhà, Tịch Tiểu Lục tự giác chạy vào cổ của nó. Lúc Sở Vũ rửa tay đi ra, Tịch Hạo Trạch đang nhắm mắt trầm tư dựa trên sofa. Một chiếc hộp nằm trên bàn, tay anh đặt lên bụng, mày nhíu lại. Mẹ chồng cô đã nói qua với cô rằng dạ dày của Tịch Hạo Trạch không tốt. Anh đã ăn tối chưa? Tịch Hạo Trạch trầm giọng ừ một tiếng. Sở Vũ nhìn ra anh vẫn chưa ăn gì, đi vào phòng bếp hâm nóng lại thức ăn, rồi lại nấu thêm một món nữa. Tịch Hạo Trạch nghe thấy âm thanh trong phòng bếp mở mắt ra. Đôi mắt đen sẫm bình tĩnh nhìn cô. Anh đi qua lẳng lặng ôm cô từ phía sau. Một luồng ấm từ từ chuyển đến tim anh. Sở Vũ giật mình. Ngay lúc thân mật, Tịch Hạo Trạch cũng thường ôm cô. Nhưng hôm nay cái ôm của cô dường như có gì đó không sống, nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra được là không giống chỗ nào. Tịch Hạo Trạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net